Chương 331, nàng mới là kinh khủng nhất. Cổ điện bên trong trang nghiêm, bị người nào đó cố làm ra vẻ giọng điệu, làm cho cái vui trên đời mấy phần. Khu khu. Lúc đầu ta là muốn bảo trì điệu thấp, bất quá, tất nhiên Thiến Thiến muội muội hỏi, ta cũng liền cố mà làm nói đi. Cung Tuyết Hoa bước chân đi thong thả, nên ngang đi ra. Thần Thiên Y Ghi nhịn không được đâm hắn, ngươi cái dạng này, ta rất muốn đánh ngươi một trận. Cung Tuyết Hoa ngoái nhìn chừng một cái, lại nhìn về phía văn nhân Thiến Thiến, cái sau ngượng ngùng cười một tiếng, đột nhiên có chút hối hận, chính mình làm gì muốn hỏi cái này vấn đề. Thiến Thiến muội muội, đừng bị hù dọa. Ta đây, cũng còn tốt, chính là cấp 7 linh vương mà thôi. Cung Tuyết Hoa đối với văn nhân Thiến Thiến sán lạn cười một tiếng. Cấp 7 văn nhân Thiến Thiến trừng lớn hai mắt, hít vào một hơi. Lục Xuân vô cùng đồng tình nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu. Hắn cứ nói đi, không thể tự động tìm thai vạ. Vây tu tại hắn tiểu tẩu tẩu bên người đám người này, cái nào không phải tuyệt thế thiên tài tùy tiện cầm một cái đặt ở Nam Hoang, đều là sẽ khiến oanh động tồn tại. Cho dù là Tây Hoang, những cái kia thanh danh mạnh hơn bọn họ thiên tiêu, cũng chỉ là bởi vì so với bọn hắn xuất sinh sớm hơn, tu luyện sớm hơn thôi. Văn nhân Thiến Thiến ngước mắt, nhìn về phía Tần Thiên Y, trong mắt hỏi thăm chi ý rất là rõ ràng. Như là đã hỏi, nàng đương nhiên muốn biết mọi người thực lực hôm nay. Ta cùng tiểu tử này không sai biệt lắm, cũng là cấp 7. Thần Thiên Y chỉ hướng Cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa nhưng không vui lòng mà nói, uy cái gì tiểu tử bản thiếu nhưng lớn hơn ngươi. Lại là cấp 7. Văn nhân Thiến Thiến lần này phản ứng còn tốt, tựa hồ đã có chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt của nàng từng cái đảo qua còn lại mấy người. Bách Lý Phượng, cấp 6. Hàn Nghiêu Quang, cấp 7. Sở Phi Yên, cấp 6. Mục Diễn Chỉ cấp 7. Xoạt xoạt xoạt, Lục Xuân cùng văn nhân Thiến Thiến đồng thời hướng về sau kinh sợ thối lui mấy bước, phảng phất nhận đả kích thật lớn. Đám người này, thế mà đều biến thành cao giai linh vương. Các ngươi đang làm gì đột nhiên, bên cạnh nơi xa có giọng nữ truyền đến. Đám người ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy Hoài Bích dáng người thướt tha hướng bọn họ đi tới. Hoài Bích tỷ tỷ, bọn họ quả thực thật đáng sợ. Văn nhân Thiến Thiến phảng phất nhận ủy khuất, chạy đến Hoài Bích trước mặt, đem chuyện lúc trước đều nói một lần. Sau khi nói xong, nàng vẫn không quên hỏi một câu, Hoài Bích tỷ tỷ, ngươi làm sao cảnh giới gì? Hoài Bích mỉm cười, an ủi nàng, ta còn tốt, không có bọn họ khủng bố như vậy, chẳng qua là cấp 5 linh vương thôi. Thật ghen tị các ngươi, đều so chúng ta lợi hại. Văn nhân Thiến Thiến hâm mộ nói. Cung Tuyết Hoa cười nói, đừng tìm chúng ta so à, ta lúc tu luyện, ngươi sợ rằng đều còn tại bú sữa đây. Về sau ngươi cũng sẽ rất lợi hại. Lục Xuân đi tới, đối văn nhân Thiến Thiến nói, Thiến Thiến, đừng nhục chí, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cũng sẽ biến thành cường giả. Ân văn nhân Thiến Thiến chăm chú hắn, ánh mắt kiên định gật đầu. Trên thực tế, hai người bọn họ bây giờ tu vi QNZ không tính yếu. Chỉ bất quá, bên cạnh bọn họ thiên kiêu quá nhiều, cường giả quá nhiều, cho nên mới sẽ bị che giấu hào quang. Cổ điện một chỗ, Khương Hạo khí tức trên thân toàn bộ thu lại về sau, từ từ mở mắt. Vừa tỉnh lại, hắn liền phát giác được chính mình bên ngoài có người. Ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, hắn đứng dậy, đi ra bên ngoài. Ngoài cửa, một đạo tinh tế thân ảnh hiểu điệu, đang yên tĩnh đứng tại một cái cột đá bên cạnh. Một bên mặt của nàng, điềm tĩnh mà thanh lệ, để người cảm thấy vô cu nở dê thoa y ma y phát giác được muốn chờ người có động tĩnh. Nàng ngoái nhìn, lộ ra cao quý thanh nhã tinh xảo ngũ quan. Trong nội tâm người, đang ở trước mắt, một khuynh ngôn lộ ra nụ cười. Chúc mừng ngươi. Khương Hạo khỏe miệng hơi dơ lên, bước nhanh hướng nàng đi tới. Đợi rất lâu, Mùa Khuynh Ngôn chậm rãi lắc đầu, cu nở dê không đến bao lâu. Nàng dịu dàng bộ dạng, để Khương Hạo nhìn đến tâm động, nhịn không được vươn tay, bắt lấy nàng thon dài ngón tay. Khương Hạo còn là lần đầu tiên dạng này chủ động, cái này khiến Mùa Khuynh Ngôn có chút kinh ngạc, trong nội tâm cuồng loạn không thôi. Ngươi Khuynh Ngôn, cảm ơn ngươi. Khương Hạo ôn nhu nói. Cảm ơn nàng. Một mực yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn, yên tĩnh chờ đợi, không oán không hối. Câu này cảm ơn, bao hàm thiên ngôn và ngữ, để Mùa Khuynh Ngôn có một loại đưa tay làm tan mây thây ánh trăng cảm giác, chót mũi chua xót, kém chút để nàng rơi lệ. Đồ đần. Mùa Khuynh Ngôn một tiếng này hờn dỗi, lập tức để Khương Hạo ánh mắt hơi trầm xuống, hắn ánh mắt rơi vào Mùa Khuynh Ngôn cái kia đỏ thắm ướt át trên môi, khóe miệng không tự giác liền nhúc nhích một cái. Nam nhân hô hấp biến hóa, khiến Mùa Khuynh Ngôn rất ngạc nhiên ngẩng đầu, một cái liền đụng vào nam nhân cái kia trần trụi ánh mắt bên trong. Bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Mộ Khuynh Ngôn hai gò má nóng bỏng, muốn tránh né, nhưng lại mang theo vài phần chờ mong không muốn tránh né. Hai người đầu, chậm rãi tới gần, hô hấp quấn quýt lấy nhau. Hạo ca đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ mảnh này tiểu diễm, để kém chút đụng tới hai người, vội vàng tách ra. Mấy đạo nhân ảnh từ xa tới gần mà đến, nhìn thấy bọn họ, hai người càng là không hiểu chỗ dạng. Hạo ca, Khuynh Ngôn tỷ, nguyên lai các ngươi tại đây Lục Xuân tùy tiện chạy tới, sau lưng tự nhiên là đi theo những người khác. Bọn họ kỳ thật cũng không nhìn thấy vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là hiện tại Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn ở giữa hơi có vẻ không khí ngột ngạt, để một số người có chút phỏng đoán. Đương nhiên, cái này một số người bên trong, tuyệt đối không bao gồm Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiên Thiến. Khuynh Ngôn tỷ, ngươi bây giờ là tu vi gì nha? Văn Nhân Thiên Thiến cái này hiếu kỳ bảo bảo, trực tiếp chạy đến Mộ Khuynh Ngôn bên người, thân mật kéo lên cánh tay của nàng hỏi. Nhưng cũng chính là như thế, mới để cho Mộ Khuynh Ngôn cảm xúc khôi phục như thường, cười nhạt một tiếng nói, ta không có gì, chỉ là cấp 3 linh vương thôi. Nàng khởi điểm so ở đây bất luận kẻ nào đều thấp, quản lý gia tiên nàng, QNZ không có giống những người khác như thế nắm giữ tốt nhất tu luyện bình đài. Tu vi bên trên, đương nhiên phải rớt lại phía sau một chút. Cũng là nàng thiên phú tốt, lại đủ chăm chỉ, nếu không sợ rằng liền linh vương đều không phải. Cũng rất tốt á Hạo ca, người đây Văn Nhân Thiến Thiến lại nhìn về phía Khương Hạo. Ta còn tốt. Khương Hạo là thật điệu thấp. Văn Nhân Thiến Thiến nhưng chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Còn may là thật tốt cấp 9 linh vương. Khương Hạo nhàn nhạt nói câu. Ngoại tào Lục Xuân cái cầm kém chút chấn kinh, trận to hai mắt nghẹn ngào kêu lên. Hạo ca, cấp 9 linh vương a, ngươi nói còn tốt, ngươi còn muốn hay không người sống? Khương Hạo ngượng ngùng cười một tiếng, thể chất của hắn đặc thù, nắm giữ cảnh giới bây giờ, hắn thật không cảm thấy có cái gì. Khương Hạo, ngươi có thể a khó chịu không lên tiếng liền vọt tới chúng ta phía trước, ngươi cái này biến thái vẫn cho là ngươi là uống cây cỏ. Không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma là cái uống thịt cung tuyết hoa. Kinh ngạc kêu lên. Ta Khương Hạo không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể giữ yên lặng, tùy y đám người kinh ngạc nhìn chính mình. Khương Ly đâu? Hàn Liêu Quang đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đều đi ra, chỉ kém Khương Ly một người. Mà, trả lời hắn, là một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, so với phía trước bọn họ bất luận kẻ nào, đều càng thêm khủng bố.